Nobles chế tạo con rối thần. Chương 206, từ bỏ thi đấu. Sự kiêu ngạo của tuyết nữ. Góc truyện audio.com. Mà Pluto, tính cách là không xấu, chỉ có tí khuyết điểm nhỏ mà thôi. Con có thể uốn nắn lại được, nên Lucas cũng không ngần ngại gì. Cho Pluto biết, Lucas cậu, cũng rất yêu thương Pluto là không thể cân đo đong đếm được. Mong sao, Pluto cũng có thể cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương này của Lucas cậu. Và trên hết, Pluto cũng có thể áp dụng những tình cảm này dành cho những sinh mệnh mà anh tạo ra. Đã biết, nhìn Pluto đôi mắt ngạc nhiên mở to, lại rất nhanh cúi đầu xuống. Không nhìn Lucas, hai chữ đã biết từ trong cổ họng bật ra khàn khàn. Cho thấy Pluto cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài của anh ta hiện nay. Như thế là rất tốt. Lucas tay nhẹ nhàng xoa đầu của Pluto. Ngoài cửa phòng điều khiển, Itachi cũng không đi vào trong, anh chỉ lặng lặng đứng đó. Khóe miệng nhẹ nhàng nứt ra một nụ cười ấm áp. Tuyết nữ bình sinh được Pluto họa ra từ một truyền thuyết. Về một người phụ nữ trẻ xinh đẹp, đi kiếm người chồng đã mất tích của mình. Trong đêm bão tuyết lạnh lẽo, chấp niệm lớn lao làm người phụ nữ trẻ. Dù cho nàng đã chết cóng trong đêm bão tuyết đó, thì linh hồn của nàng ta vẫn luôn tiếp tục đi tìm kiếm tung tích về người chồng đã mất tích của mình đêm qua đêm thật lâu và thật lâu sau đó. Ngày tháng qua lại đã vài chục năm, người phụ nữ trẻ cũng đã quên mất đi mặt mũi của người chồng quá cố nọ. Nàng ta sẽ chỉ xuất hiện vào các thời điểm trời có bão tuyết trong đêm đen, và những chàng trai trẻ đi trong đêm của những cơn bão như thế sẽ là những đối tượng mà nàng ta nhắm đến. Nàng ta sẽ thử lòng của bọn họ, nếu bọn họ ham mê sắc đẹp của nàng ta, và đồng ý ngủ cùng nàng ta, giả, thì sáng hôm sau những chàng trai trẻ đó không ngoại lệ mà sẽ không bao giờ nữa mà trở về. Và truyền thuyết về nàng ta, được nhiều người già trong làng kể lại rằng nàng ta là tuyết nữ chán ghét sự phản bội của đàn ông. Nhưng đồng thời, tuyết nữ cũng sẽ không gây nguy hại đến tính mạng của những người phụ nữ trẻ giống như nàng ta. Sango biết tuyết nữ là rất mạnh, nên ngay từ đầu nàng đã có chủ ý, sẽ ra tay trước. Kusarigama bằng xương cốt yêu quái, cũng được Sango sử dụng trong trận đấu lần này. Kusarigama là vũ khí có hình dạng như một lưỡi liềm và một quả chùy nối với nhau bằng một đoạn xích dài. Trận đấu bắt đầu, bong, tiếng hô vừa dứt, Sango lập tức quăng ra bom khói. Trước đó, Sango cũng đã đeo lên khẩu trang phòng độc, bom khói này có chứa thành phần gây mê cực mạnh. Trước đó Sango cũng đã ngậm sẵn trong miệng thuốc giải để tan từ từ. Nàng đã phân tích ra, ngay từ đầu phải nắm giữ được tiên cơ ra tay trước kết nữ bằng không. Tỷ lệ Sango nàng thắng chỉ có 10, mà thôi. Tuyết nữ rất mạnh, đặc biệt là khi nàng ta ra tay trước. Không ngoài dự đoán, tuyết nữ nhẹ tay vung lên cây quạt, gió lốc lập tức cuốn bay đi hết khói mù. Nhưng ngay từ đầu, dụng ý của Sango là giữ chân tuyết nữ trong khoảng ít nhất 5 giây. Lợi dụng đánh bất ngờ, phi, lai, cốt, tiến lên, trước mặt tuyết nữ, bỗng nhiên xuất hiện phi lai cốt tấn công ở cự ly gần đến như vậy. Nàng rất khó có thể né tránh được đòn tấn công của Sango. Băng, tường, tuyết nữ ném cây quạt vào trong tay áo. Hai tay chụp xuống mặt đất, một loạt băng đá, từ dưới đất mọc lên chắn ngay trước mặt của tuyết nữ. Rắc rắc, nhờ có tấm chắn, phi lai cốt của Sango tốc độ cũng bị giảm đi chậm lại. Tuyết nữ lập tức uốn éo thân mình ra phía sau, tránh được phi lai cốt tấn công. Nương nhờ thế công, tuyết nữ dễ dàng vung chân lên đá tạt, từng mảnh băng phiến hàn quang lạnh lẽo bay về phía của Sango. Hoa, tuyết nữ đánh hay lắm, người nàng ta, là không có xương sống sao, cả người đều mềm mại, không xương như thế, mới bắt đầu mà đã, gây cấn như thế rồi sao, thật đáng sợ à phụ nữ, ui, cặp đùi kia nhìn, quyến rũ quá đi thôi. Tuyết nữ thật sự quá là xinh đẹp rồi. Phản công cũng có thể ưu nhã đến như vậy. Chắc tuyết nữ nàng ta hay luyện tập vũ đạo. đặc biệt là giãn cơ bước làm nóng người đầu tiên rất hoàn mỹ. Làm cơ thể nàng ta có thể dẻo dai đến như vậy, Sango cũng không phải là thứ vừa đâu. Nhìn nàng ta liên tục ép sát tuyết nữ, không cho, tuyết nữ sử dụng các chiêu tấn công tầm xa thật đúng là một chiến lược hay và xuất sắc. Trên lầu là fan của ai à, không thấy. Sango cũng không thể làm gì được tuyết nữ hay sao? Mà khen ngược vậy, tuyết nữ rõ ràng là mạnh hơn Sango à, tay cầm Kusarigama. Sango chém rớt những băng phiến bay qua nàng nhưng ít nhiều Sango trang phục vẫn bị cắt ra những tia máu. Kusarigama là vũ khí có hình dạng như một lưỡi liềm và một quả chùy nối với nhau bằng đoạn xích dài. Sango, Miroku bên dưới lo lắng, tâm khống chế không được cảm giác bực bội. Ta tuyệt đối sẽ không thể chịu thua đơn giản như thế đâu. Với quyết tâm muốn sống lại, toàn bộ người trong làng diệt yêu và em trai của mình Kohaku. Hổ phách, Sango ánh mắt càng thêm kiên định. Tuyết nữ nhìn vào đôi mắt phát ra ánh sáng hy vọng và kiên định lộng lẫy của Sango. Tuyết nữ nàng lần đầu tiên cảm thấy, thì ra ngoài cảnh đẹp trắng xóa của tuyết gia, còn có đôi mắt của những kẻ chấp nhất kiên định cho mục đích của mình cũng có thể như thế xinh đẹp. Tuyết nữ, không muốn vi phạm bản tâm cũng chính mình. Nàng hiện tại không muốn giết chết người phụ nữ trẻ trước mặt của mình bây giờ. Thu lại cây quạt, tuyết nữ sắc mặt xa sầm lại. Cho ta biết, mục đích cuối cùng của ngươi. Khi ngươi tham gia vào sự kiện thi đấu lần này, yêu nhã, từng bước đến gần Sango. Tuyết nữ ánh mắt sáng quát, thăm dò hỏi Sango, ta muốn sống lại toàn bộ làng diệt yêu của ta. Tìm kiếm lại đứa em trai, đã thất lạc của ta nữa. Sango thấy tuyết nữ cũng không còn muốn tấn công nàng nữa. Nên Sango cũng ngừng lại tấn công tuyết nữ. Chỉ là như thế, tuyết nữ hỏi ngược lại Sango. Không thể hiểu được, người này thật là kỳ lạ, không phải con người là loài động vật. Ích kỷ vụ lợi và thích hãm hại người khác hay sao? Người đã chiến đấu được đến như thế chỉ vì ước muốn cho những kẻ khác. Vậy còn ngươi đâu? Ngươi là muốn đạt được cái gì? Tuyết nữ ánh mắt một linh động hơn, nhìn Sango thật bình tĩnh mà hỏi ra nàng nghi vấn. Gia đình là thứ quan trọng nhất mà ta mong muốn từ đến nay. Sango nhẹ nhìn lại Miroku một cái, nàng cười rộ lên kiên định trả lời câu hỏi của tuyết nữ. Ta đã hiểu, tuyết nữ trầm tư suy nghĩ thật lâu. Nàng nhìn lại Sango gật gật đầu rồi quay mình đi xuống sân thi đấu. Mọi người ngơ ngác. Không biết tại sao lại như thế này. Không phải là, tuyết nữ nàng ta đang chiếm ưu thế sao? Tại sao, lại có thể chịu thua nhanh như thế? Thật không cam lòng à. Chấm, tại sao lại có thể như thế? Nàng ta, có phải hay không cố ý thua cuộc? Không biết là kẻ nào la lên một tiếng, làm mọi người tỉnh táo lại. Đặc biệt, là những người đặt cược cho tuyết nữ thắng. Là xúc động nhất một đám đều tạc cả lên hết rồi. Một đám phẫn nộ quần chúng, còn ném đồ vật về phía tuyết nữ. Một đám rác rưởi, tuyết nữ tay áo dài che lại khóe môi xinh đẹp của mình. Đôi mắt phượng xinh đẹp lạnh lùng tập trung chú ý vào những kẻ ném đồ đạc về phía nàng. Mỗi kẻ ném đồ về phía tuyết nữ, đều không ngoại lệ, bị băng tuyết đóng băng hết nửa người bên dưới, từ eo trở xuống. Hừ, khẽ hừ một tiếng khinh miệt, tuyết nữ nàng bước chân không giảm, mà đi vào sau đài, biến mất trước tầm mắt của đám khán giả và người xem trực tiếp. Nàng là kiêu ngạo, nàng sẽ không làm những chuyện vi phạm tâm ý của bản thân nàng. Chúc mừng, thí sinh Sango là người đứng đầu vòng loại của bảng B. Một tràng vỗ tay thật lớn, cho thí sinh của chúng ta Sango, cách chương.